Tác giả có lời muốn nói. Lục nhị, những việc nhỏ, không cần bà xã đụng tay. Edith có lời muốn nói. Rồi ngày nào cũng có cơm chó, cách chương.